Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiên Thiên không hề gọi cô ấy tiểu thư nữa. Biểu tiểu thư, những thứ xưng hô lạnh nhạt này, hắn bày tỏ như vậy là không có chú ý thân phận giữa hai người bọn họ. Chỉ đạt người này cái gì cũng tốt, chính là điểm cố chấp này cùng cha hắn giống nhau như đúc. Nói đến cha hắn, Phạm Đế Tư lúc này mới nghĩ đến còn có một vấn đề khó giải quyết. Nếu như nói cá tính Chí Đạc là cố chấp, như vậy cá tính cha hắn chính là cố chấp trong cố chấp. Chí Đạc cùng Thiên Thiên ở chung một chỗ, tin tưởng người phản đối nhất chính là Khâu Tổng Quản. Mặc dù đây là vấn đề hai người bọn họ, hắn không tiện nhúng tay. Bất quá khi tất yếu, hắn vẫn là sẽ tức thời đưa ra viện thủ, đẩy bọn họ một phen. Mình là cái gì muốn phản đối? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Vậy cậu chê Thiên Thiên nhà chúng tôi không xứng với cậu? Là tôi không xứng với cô ấy, Chí Đạc kích động phản bác. Nơi nào không xứng? Hắn buồn buồn nói. Bối cảnh. Hắc, lời này của cậu là có ý tứ người Phạm gia chúng tôi chỉ chú trọng môn đăng hộ đối, mắt chó nhìn người hay sao? Phạm Đệ Tư xảo quyệt chất vấn. Cậu biết tôi không phải chỉ cái này. Chí Đạc khẽ tức giận. Chọc Chí Đạc nổi giận là một chuyện rất thú vị, chơi thật vui. Được, nghiêm chỉnh mà nói, mình biết cậu muốn nói cái gì. Hắn cười nói, thân phận cũng không phải là một chuyện quan trọng như vậy. Hôm nay cậu cùng Thiên Thiên ở chung một chỗ, mình biết người cực khổ sẽ là cậu. Thiên Thiên còn bé cái gì cũng không biết, sở trường duy nhất chính là khiến cho người ta nuôi. Mà không bàn về một gã quản gia, còn là một mình đảm đương, là một quản lý một công ty. Cậu đều có đầy đủ năng lực ứng phó. Cậu nói, hai người so sánh đó, cậu cảm thấy người nào không xứng với người nào. Hắn đứng ở lập trường quan trọng biểu đạt, không có bởi vì Thiên Thiên là biểu muội hắn thương yêu mà thiên vị. Nhưng tôi không cho là cô ấy cũng làm việc, Chí Đạc đại nam nhân bày tỏ. Cô ấy có tôi là đủ rồi. Hai, như vậy là không được. Phạm Đệ Tư lắc đầu thở dài. Con gái bây giờ không có yếu đuối như vậy, cuộc sống cần dựa vào đàn ông. Mặc dù Thiên Thiên từ nhỏ hành động bị hạn chế, nhưng con bé cũng nhất định muốn làm việc. Ngay cả Lục Nghi đều nói cô ấy sanh xong đứa trẻ phải ra bên ngoài tìm việc. Nói gì cũng không chịu ở công ty mình thay quế an bài một chức vị. Hay nói, cậu đã hỏi Thiên Thiên chưa? Cậu đã hỏi con bé về sau muốn làm cái gì chưa? Chí Đạc bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn không có, hắn cho là chỉ cần hắn quản lý trong nhà tốt, cô cho cô cuộc sống hậu đãi, đối với cô chính là an bài tốt nhất. Xem ra là không có. Phạm Đế Tư lạnh lạnh nói. Như vậy cái bày tỏ này, cậu còn không hiểu rõ cá tính của Thiên Thiên. Hắn cố ý sức muối vết thương của hắn ta. Có cơ hội rồi, cậu ngồi xuống cùng với Thiên Thiên nói chuyện một chút cho tốt. Chớ, cô lấy ước hẹn, nói chuyện yêu đương quên tránh sự. Thiếu gia, Chí Đạc bất đắc dĩ kêu, có đôi lúc bí mật Phạm Đế Tư lại thật rất không nghiêm chỉnh. Hay hắn từng bị làm cho một cái hai đầu người lớn. Sau nửa tháng mình liền không quấy rầy các người, đều cho các người đi qua, hai người thế giới cho tốt. Cuối cùng còn phải nhạo báng đối với Phạm Đế Tư mới cam tâm cúp máy. Nghe vậy Chí Đạc quả thực sở khóc sở cười. Hắn không hiểu thiếu gia gọi cuộc điện thoại này tới là nhắc tới hắn một chút hay là nhạo báng hắn. Hắn cười cười lắc đầu một cái, đưa điện thoại di động thu vào trong túi, đi tới cửa trước mang giày thoải mái chuẩn bị đi ra cửa. Hai ngày nay chỉ cần đến buổi trưa, hắn sẽ đến quán cà phê chỗ Thiên Thiên đi làm, dùng một ly cà phê cùng với một phần bữa trưa. Tiếp theo dùng notebook mang bên người, vừa xử lý công việc bên tay, vừa ngồi ở lộ Thiên cà phê nhìn bóng sáng cô rất bận rộn bên trong. Cô đi ngang qua bên cạnh hắn thì sẽ cho hắn một nụ cười ngọt ngào, sau đó tâm tình của hắn sẽ rất tốt. Hắn đợi đến buổi chiều giờ cô tan việc, hai người lại tay dắt tay cùng nhau về nhà. Đối với hai người trước mắt, phương thức chung đụng như vậy hắn rất thoải mái. Nghĩ đến nhìn thấy cô, khuôn mặt hắn ôn nhu cười hiện ra lốm đồng tiền mỹ lệ. Hắn liền tăng nhanh động tác, không thể chờ đợi mà vội vàng đi ra cửa. Thiếu gia mặc dù là người chán ghét, nghĩ ra hắn ta nói đúng, hắn là nên cùng cô hàn huyên một chút cho tốt, hiểu rõ cô hơn một chút. Dù sao ấn tượng cô cùng 7 năm trước mà so sánh kém xa vạn dặm. Hiện tại chưa thích cô, thương cô, cưng chiều cô. Hắn còn muốn thêm một phần muốn biết ham muốn của cô. Em bây giờ cũng thật tò mò. Bình thường anh đều bận rộn cái gì? Nghiện rất nhiều ngày, Thiên Thiên rút cục có xu hướng chịu không nổi lòng hiếu kỳ. Lúc ở bữa ăn tối nói lên nghi ngờ của cô. Chí Đạc vừa đem món ăn gắp vào trong đĩa trước mặt cô với nhạo báng. Đến bây giờ mới bắt đầu quan tâm anh, bình thường bận rộn cái gì? Sẽ không có chút quá muộn hay sao? Ai ui! Làm sao anh lại nói như vậy? Thiên Thiên quyết nâng miệng gắt giọng. Nếu không phải là ngày đó tan ca sớm trở về không có gặp anh ở trong nhà, nhà em bây giờ có thể vẫn cho anh đang đợi ở nhà không có ra ngoài đi. hắn nào có ngu như vậy, một mình đợi ở nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.